Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 441, 49, không. Tà chuyên trị không phục. Tiêu Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Neo Masaharu chiến ý biểu thị kính nể. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đánh tan đối phương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ tiêu trừ bá thể trạng thái. Dài đến nửa giờ duy trì thời gian. Để hắn thể lực còn sót lại 1/2 không đến. Chú ý, mãnh liệt đem bóng tennis bên trên ném. Sau một khắc, Tiêu Dạ nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên vung đập. Phanh. Tỉ thí lần nữa triển khai. Neo Masaharu cưỡng ép để tự mình tập trung tinh lực. Ứng đối cục diện trước mắt. Mà tại hai người hừng hực khí thế giao thủ đồng thời. Một bên khác, chuẩn trận chung kết cũng tiến nhập gay cấn. Hayaway học viện vs Rokkaku học. 3-0. Hayaway tấn cấp trận chung kết. Rikaidai phụ thuộc trung học vs Saisun Gakuen. 2-1. Trước mắt tiến hành là thứ hai đánh đơn. Fuji Susuke vs Kirihara Ayaka. Trước đó thứ ba đánh đơn. Inui Sadaharu lấy 7-6. Chiến thắng Rikaidai một trong tam cự đầu. Yanagi Renji, 20 mà giờ khác này. Thứ hai đánh đơn tranh tài cũng tiến nhập thứ 10 cục. 5-4. Kirihara Ayaka dẫn trước. Bên ngoài sân, đã sớm kết thúc tranh tài Hayaway đám người. Cùng nhau đứng tại một chỗ nơi thích hợp xem tranh tài. Otori Chawero ánh mắt bốn phía hiện lên. Nhưng không thấy Tiêu Dạ bóng người. Không nhịn được cô nói. Hắn không phải đến thu thập tình báo sao? Người đâu? Gia hỏa này lại chạy đi đâu rồi? Mukahi Gakuto nửa ngày im lặng. Không xác định nói. Sẽ không phải lạc đường. Mặc dù nơi này xác thực rất lớn a, nhưng cũng không trở thành lạc đường a. Chấm ngoặc kép. Ta đi tìm Dạ Kun. Các ngươi xem so tài a. Momoi Sasuke nhìn quanh chỉ chốc lát. Đành phải lưu lại một câu. Quay người bắt đầu tìm kiếm. Gặp đây. Atobe Kigo bình tĩnh nói. Theo nàng đi. Tiêu Dạ tên kia. Dù sao là ở nơi nào cùng người đánh tennis đi. Không cần để ý tới. Dừng một chút. Lại nói. So với cái này. Kabaji. Người thấy rõ sao. Ân. Là vô ngã cảnh giới. Kabaji Munehiro ngữ khí chất phác mở miệng. Ánh mắt của hắn hướng về sân bóng. Chuẩn xác mà nói. Là rơi vào Kirihara Ayaka trên thân. Nghe vậy. Mặt của mọi người sắc run lên. Thu hồi chơi đùa tâm tư. Nghiêm túc xem nhìn lại. Sân bóng bên trong. Kirihara Ayaka chiếm cứ lấy ưu thế. Đột phá cực hạn mở ra vô ngã cảnh giới hắn. Áp chế Fuji Susuke. Một chút xíu bước về phía thắng lợi. Trước đó ánh mắt của hắn có phải hay không đầy máu? Akutagawa Chiro trầm ngâm nói. Sau đó hiện tại làn da trắng bệch. Trong mắt tơ máu cũng đã biến mất. Đó là ác ma hóa. Atobe Kigo thấp giải thích rõ nói. Hắn rất mạnh. Thêm vào Rikaidai về sau cũng biểu hiện được 10 phân ra chúng. Nhưng lại bị tam cự đầu tùy tiện đánh bại. Sau đó, lòng tự tôn của hắn bị đả kích. Tự mình như thế cố gắng lại không cách nào siêu vượt bọn họ. Vì thắng lợi liền dần dần đã mất đi lý trí. Hình thành huyết áp tăng cao. Làn da trắng bệch trạng thái. Ác ma hóa sao? Oshitari Iwushi nhíu mày. Bởi vì áp lực cho nên tiến nhập cực hạn trạng thái. Hiện tại lại đánh vỡ cực hạn. Mở ra vô ngã cảnh giới. Khó giải quyết địch nhân. Mở ra vô ngã cảnh giới về sau. Kirihara Ayaka đã bắt đầu vô ý thức sử dụng tự mình chỗ được chứng kiến kỹ thuật bóng. Weibo, tia sáng laser nhanh, Higuma Otoshi, thậm chí Tiêu Dạ Nesting Otori, đều nhất nhất dương lộ ra. 15-0, 30-0, 40-0, kết thúc, Fuji Susuke đánh không lại hắn. Không, luôn cảm thấy, không phải đánh không lại. Mà là căn bản không có quá lớn thắng bại tâm. Atobe Kigo lạnh nhạt nói. Hắn đến cùng đang làm gì? Trước đó gia hỏa này cùng Tiêu Dạ đánh thời điểm. Cũng có loại tình huống này. Thật giống như đối kết quả trận đấu. Không có đặc biệt để ý một dạng. Ai biết được. Chấm ngoặc kép. Cicidorio đối xử lạnh nhạt tương vọng. Người khác nhìn không ra. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Fuji Susuke vốn không có để ý thắng bại. Vẻn vẹn là một người đang hưởng thụ tranh tài. Tiếc nuối là. Tại tối hậu quan đầu. Kirihara Ayaka đột phá cực hạn. Mở ra vô ngã cảnh giới. Ngược lại biến thành hắn bị áp chế. Bỗng nhiên, Atobe Kigo thấp giọng nói ra. Kabaji, người có thể thắng sao? Có thể thắng, vẫn như cũ là ngắn gọn trả lời. Kabaji Munehiro không có nói nhiều ý tứ. Hắn quan sát đến Kirihara Ayaka. Một chút xíu đem đối phương phong cách mò thấy. Rốt cục, trọng tài thanh âm vang lên. Game, Kirihara Ayaka. 6-4, bên thắng, Kirihara Ayaka, tiếng còi vang lên, chuẩn trận chung kết trận thứ 2 hạ màn. Lập tức, chung quanh vô số người xem cao giọng hò hét. Rikkaidai, Rikkaidai, Rikkaidai, vương giả tất thắng, mà tại ầm ĩ khắp trốn bên trong. Trọng tài thanh âm tiếp lấy truyền đến. Tranh tài kết thúc, 3-1, Rikkaidai phụ thuộc trung học tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết sẽ tại một tuần sau cử hành. Đồng thời cử hành, còn có quý quân thi đấu. Cùng thứ 5, tên thứ 6 tranh đoạt thi đấu. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Dạ nhận được thứ nhất điện thoại. Kết nối về sau, Momoi-chan thanh âm liền truyền tới. Dạ-kun, ngươi ở đâu a? Tranh tài đều kết thúc. A-hô, chấm ngoặc kép, không ngừng thở hổn hển. Tiêu Dạ thoáng bình phục một cái tâm tình, rồi mới lên tiếng. Rikkaidai thắng. 3-1, Rikkaidai thắng. Thứ hai đánh đơn là Fuji Susuke. 553 hắn lấy 4-6. Bại bởi Kirihara Ayaka. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nao nao. Dựa theo dự đoán của hắn, Fuji Susuke hẳn là có thể thắng. Về sau thứ nhất đánh đơn. Sanada Jinichiro cùng Tezuka Kunimitsu giao thủ. Sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Gia hỏa này đang làm gì? Nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tiêu Dạ cảm thấy chỗ nào xảy ra sai sót. Kirihara Ayaka lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới. Đại khái là đoán được hắn nghi hoặc. Momoi Sasuke vội vàng giải thích nói. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Kirihara có thể lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới nằm trong dự đoán của hắn. Cũng chính bởi vì biết người này sẽ lĩnh ngộ không ta. Cho nên hắn mới chịu để Kabaji Munehiro cũng học được không ta. Được rồi, lắc đầu, Tiêu Dạ tạm thời không có đi suy tư nguyên nhân. Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Cúp điện thoại, Tiêu Dạ thu hồi điện thoại. Lúc này mới nhìn về phía đối trận. Đối trận. Neo Masaharu hai tay chú, chống đỡ lấy thân thể, ngụm lớn thở hồng hộc. Hắn đã liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Người đã có thể đánh với ta lâu như vậy. Như vậy, gặp lại, lần sau ủng hộ, lạnh nhạt nói lấy. Tiêu Dạ đem thả xuống vợt tennis, quay người rời đi. 49, không. 7 vòng, 7 thắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.